Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 628, Hắc Ám Thần Tọa. Những ngày qua, Trương Đạo nhất nhất một mạch tọa trấn Luân Hồi Cầu, nắm trong tay Luân Hồi Chi Địa tất cả. Tuy là trước đó đã đoán qua vạn ức lần, nhưng thần bí tử khí cũng lớn nhất biến số. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo nhất lại giống tu chỉnh rất nhiều tế vi quy tắc. Luân hồi cầu trước khi không từng có quá. Trương Đạo nhất làm hết thảy đều là ở tự mình tìm tòi. Cái này cũng nhờ vào tử khí sức mạnh to lớn. Nếu không, lấy hắn thời khắc này cảnh giới, cũng khó mà sáng lập nhiều như vậy tiên linh huyễn cảnh. Hôm nay, luân hồi cầu vận chuyển đã tiến nhập quỹ đạo. Mỗi 3 ngày mở ra một lần luân hồi. Mỗi 9 ngày rút ra 10 vạn luân hồi giả, mà mỗi một lần luân hồi sau đó, luân hồi giả đều có thể được 1 tháng luân hồi thời gian. Ở trong cái thời gian này, luân hồi giả có thể tuyển chọn tiến nhập một cái hòa bình thế giới luân hồi, lấy điều trị trạng thái. Hắn thời gian không nhiều lắm, bất quá nếu theo hắn kế hoạch tiến hành tiếp, thời gian 20 năm túc hỷ, có hắn đạo chủng gia trì, một chúng nhân kiệt tu hành tốc độ có thể nhanh hơn thập bội. Hắn thần tính hợp đạo sau đó, âm thầm cũng ảnh hưởng thiên địa bổn nguyên, có thể dùng đại đạo bên ngoài lộ vẻ, tu hành so với quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại cũng dễ dàng. Mà luân hồi giả, cũng là hắn thí nghiệm trong một loại kết quả, ở tiên linh trong ảo cảnh, trước ma luyện ra cường đại tinh thần ý chí, lại lấy luân hồi cầu nghịch chuyển thời không. Dành cho bọn họ đầy đủ thời gian tu hành, lấy đại lượng chế tạo cường giả. Cái này có chút tương tự với chủ thần không gian hình thức. Bất quá chủ thần không gian uy năng phải xa xa siêu việt luân hồi cầu. Luân hồi cầu chỉ có thể rút ra linh hồn của con người. Mà chủ thần không gian cũng liên đới thân thể cùng nhau truyền tống. Hơn nữa chủ thần không gian là đem người đưa về thế giới chân thật. Mà hắn lấy tử khí dựa vào tín ngưỡng sáng lập thế giới. Đều là xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Tiên linh huyễn cảnh cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt. Mặc dù có thể khiến người ta sớm thể nghiệm cảnh giới cao hơn. Nhưng quy tắc trong đó đại đạo nhưng đều là hư ảo. Ta tuy là đã hết lực extreme che trời thế giới quy tắc. Nhưng như trước có một chút tế vi khác nhau. Trương Đạo nhất ánh mắt nhìn xuyên tinh hải. Ở tinh hải trong, tinh thần có lượng có ám. Sáng như thần ngày, ám nếu ánh nến, tiên linh thế giới cũng chia đẳng cấp. Quang mang càng là rực rỡ. Bên ngoài đẳng cấp thì cũng càng cao. Trong đó tạo ra tới vật hư ảo. Cũng càng tiếp cận chân chính che trời thế giới. Mà ở tinh hải trong, sáng chói nhất có 99 khỏa tinh thần. Đây là 99 cái cường đại nhất thế giới. Ở tinh hải trong, những thế giới này không ngừng phun ra nuốt vào nổi hỗn độn nguyên lực. Lấy duy trì thế giới vận chuyển, hư ảo thế giới, cũng phải tiêu hao chân thật lực lượng. Đây là Trương Đạo nhất đoạn lấy 99 cái thời đại đúc thành 99 cái thế giới. Luân hồi, cũng sau cùng khảo nghiệm, muốn thành đế, cần có đế tâm, vô số luân hồi giả trong. Lại có bao nhiêu người có thể ủng hữu giá chủng thiên phú tài tình? Trương Đạo nhất phảng phất chứng kiến ở vô số thế giới luân hồi trong dãy dụa luân hồi giả. Có ít thứ là tiên thiên sở định, hậu thiên khó sửa đổi. Trừ phi có thể từ trong tuyệt cảnh, phát sinh căn bản tính thuế biến. Bằng không có ít thứ đã định trước. Nhưng che trời thế giới trăm vạn năm cũng chỉ ra một cái loạn cổ. Một số thời khắc, thiên phú thực sự rất trọng yếu. Bất quá, Trương Đạo nhất nói thiên phú. Chỉ không hề chỉ là thần thể thánh thể. Tâm linh thiên phú, cũng là một loại thiên phú. Có vài người tuy là phàm thể, nhưng tinh thần thiên sinh cứng cỏi. Cái này lại giống là một loại cường đại thiên phú. Hắn sáng tạo luân hồi cầu, cũng là muốn nhìn có thể không dùng cái này kích phát sinh linh ẩn bên trong thiên phú. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chân chính lực lượng cường đại đến từ tâm linh. Thần thể thánh thể cũng chỉ là ngoại vật, duy tâm vĩnh hằng, bất quá tâm linh quá mức vô căn cứ, không thể nắm lấy, tâm linh đề thăng, cần phải không ngừng đánh bóng, cần 5 tháng thanh tẩy, Đây là rất đơn giản một con đường. Cũng là gian nan nhất một con đường. Nguyên nhân là một cái sơ sẩy. Sẽ mất bản thân. Bất quá ta muốn chỉ là một kết quả. Mặc kệ cuối cùng những thứ này luân hồi giả có phải hay không còn là mình. Chỉ cần bọn họ tâm linh cường đại đến chân để làm ta lô đỉnh đã đủ. Trương đạo nhất ánh mắt của dần dần thanh minh. Một người thành đạo vạn cổ khô. Đối với lần này hắn không có bất kỳ hổ thẹn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bác ái người. Hắn có điểm mấu chốt. Nhưng ở con đường thượng, hắn cũng không hề có nguyên tắc. Cái gọi là đúng sai. Tất cả hắn một trong tâm. Ngoại trừ từ che trời trong thế giới rút ra luân hồi giả. Hắn cũng tiếp tục luân hồi cầu lực lượng. Rút ra rất nhiều không thuộc về giới này nhân kiệt. Loại này luân hồi giả còn có một cái khác xưng hô. Thiên tuyển giả. Ở che trời thế giới phía dưới. Có vô lượng tiểu thiên thế giới. Những thứ này tiểu thiên thế giới sinh diệt trong lúc đó. Lại giống đản sinh ra vô số cao thủ. Hôm nay luân hồi cầu lực lượng tịnh không đủ để tiễn che trời thế giới cao thủ hạ giới. Nhưng có thể ở tiểu thiên thế giới trong. Cường khai thiên địa một đường. Lấy tiếp dẫn tiểu thiên thế giới trong nhân vật mạnh mẽ. Không là tất cả thế giới đều có thể phi thăng. Mà luân hồi cầu. Lại có thể cường mở phi thăng đường. Bất quá luân hồi cầu tiếp dẫn cũng chỉ là linh hồn. Bởi vì luân hồi cầu lực lượng của hôm nay. Cũng chỉ có thể bảo vệ linh hồn. Mà không còn cách nào bảo vệ thân thể ở trong hỗn độn ghé qua. Luân hồi đền đáp lại. Đại lãng đào xa. Hư ảo đông tây, cùng chân thực vật chung quy có chênh lệch. Luân hồi chi địa chỉ là một luyện binh tràng. Chiến trường chân chính hay là đang thế giới hiện thật. Bất quá đợi một thời gian. Luân hồi chi địa chưa chắc không thể cụ bị xuất hiện thế giới chân thật cũng cụ bị điều kiện. Tâm biến đường gian nan. Nếu lô đỉnh không có thịt xương. Tim của hắn biến cũng gặp phải một chút biến số. Nhục thân cùng linh hồn nhất âm nhất dương. Có rất sâu liên hệ, một số thời khắc, tâm linh ảnh vang thân thể cũng sẽ ảnh hưởng tinh thần. Đây chính là thế giới luân hồi địa phương. Hắc nhật chiếu khắp đại địa, tản mát ra ma tính quang mang, ánh sáng màu đen cùng màu vàng ngày huy dây dưa. Chiếu khắp đại địa, giữa thiên địa đều là thâm trầm hắc ám, yêu dị mà khủng bố, khiến người mau cốt tủng nhiên, bàng bạc cao sơn lớn nếu tinh thần. Ở dưới chân núi có nhiều thi cốt, hình thái khác nhau, có hình người, cũng hữu chủng chủng thú hình, màu đỏ, tử sắc, kim sắc, đủ các loại đạo quang ở nơi này chút trên hài cốt lóng lánh. Đây đều là một ít không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ thi cốt. Trong đó thậm chí có đại đế cấp bậc tồn tại, chẳng qua hiện nay những sinh linh này đều chết ở chỗ này. Hơn nữa ở tại bọn hắn hài cốt trong. Còn kèm theo từng luồng màu đen thần huy. Cái này hắc sắc, không thuộc về những sinh linh này bản thân, mà là đến từ còn lại địa phương. Ở núi cao còn lại địa phương, có từng vị tản ra hắc ám khí tức sinh linh mạnh mẽ hoạt động. Bọn họ nguyên bổn cũng là giới này sinh linh, chẳng qua hiện nay đã bị hãm hại ám sở đồng hóa. Mà ở trên núi cao, một cái nhuốm máu hắc sắc thần tọa, tản ra vô tận uy nghiêm. Chấn áp thiên địa này vũ trụ, làm cho được vô số sinh linh mạnh mẽ chìm nổi. Trên thần tọa, một vị mặc đế bào nhân vật mạnh mẽ nguy tọa, nồng nặc không thay đổi hắc ám từ hắn trên người tuôn ra. Hướng về viễn phương không ngừng khuếch tán, hắn chính là chỗ này bóng tối đầu nguồn, mà ở nơi này tồn ở trước mặt, một cái lớn chừng bàn tay khiết bạch ngọc mâm đang tản ra hòa hợp tiên quang, thậm chí bị xua tan. Vạn cổ bất diệt hắc ám, bất quá tại nguyên bổn không rãnh ngọc bàn bên trên, lúc này lại xuất hiện vô số mịn hắc sắc hoa văn. Có vẻ không gì sánh được yêu dị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,